Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 541. Biến số: Quỷ dị lôi kiếp. 541. Biến số: Quỷ dị lôi kiếp. Trong chớp mắt bầu trời đã hoàn toàn tối sầm xuống. Hoa mỹ cầu vồng cầu biến mất. Trên trời mặt trời cũng ẩn nấp không thấy. Hy vọng chỗ tất cả đều là âm trầm mây đen. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, kinh khủng lôi điện tại trong mây đen ấp ủ. Ngẫu nhiên thoát ra ánh chớp thành hắc ám màn trời bên trên duy nhất ánh sáng. Một cỗ đè nén khí tràng để Ash mấy người đầu ong ong choáng váng. Thân thể mềm nhũn trực tiếp ngồi liệt đến trên mặt đất. Ngay cả Bulsora dưới tay Bidro mấy cái thực lực đi đến thiên vương cấp Pokemon. Lúc này ở bầu trời lôi vân kiềm chế khí tràng dưới. Tất cả đều hô hấp khó khăn không sinh ra nửa điểm sức chống cự. Lúc này còn có thể bảo trì bình thường dáng người. Ngoại trừ đứng tại thủy tinh tế đàn bên trên Huo. Liền chỉ còn lại Bulsora dưới tay Zapdos cùng Lavesta. Đối với Bulsora thực lực như vậy người tu luyện. Thu phục một con cấp thấp thần thú. Theo Huo đó cũng không phải cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình. Ngược lại là Lavesta tiểu gia hỏa này có thể không sợ thiên kiếp uy áp bảo trì thân hình. Ngược lại để Huo cảm giác được một trận ngạc nhiên. Phải biết đây chính là thiên kiếp. Là thiên địa ý chí vì trừng phạt phổ thông Pokemon cùng nhân loại người tu luyện. Nhiễu loạn thiên địa pháp tắc vận hành mà bày khảo nghiệm. Nếu như có thể chịu đựng được lôi kiếp khảo nghiệm, như vậy người tu luyện cùng Pokemon mới có thể có được điều động pháp tắc lực lượng quyền hành. Lôi kiếp là tiêu diệt dị số để pháp tắc khôi phục vận chuyển bình thường một cái quá trình. Mặc dù không phải là tuyệt đối hữu tử vô sinh, nhưng là đối với Bulsora thực lực này đẳng cấp tới nói. Cái kia xa vời sinh cơ hồ có thể bị xem nhẹ. Tại cái này Pokemon nắm giữ lực lượng thế giới bên trong. Nhân loại có thể tiếp xúc đến tự nhiên chi lực đã là cực hạn. Vốn là không có khả năng lĩnh ngộ được pháp tắc nhân loại. Vậy mà tại một loại nào đó dưới điều kiện lĩnh ngộ được so với pháp tắc còn cao hơn một cái cấp. Bậc quy tắc, tại thiên địa ý chí xem ra, Bulsora không chỉ là biến số, là dị đoan. Vẫn là thiên địa pháp tắc vận chuyển quá trình bên trong sinh ra một cái lỗ thủng. Hoặc là đem Bulsora chỗ sơ hở này tiêu diệt. Hoặc là đem chỗ sơ hở này cho chữa trị. Bất kể như thế nào. Trước mắt cái này lôi kiếp đều là Bulsora cần ứng đối. Đây là Pokemon thế giới. Không phải luyện khí tu chân tu tiên giới. Làm sao thiên kiếp đều đi ra. Bulsora vô cùng kiêng kỵ nhìn qua bầu trời kiếp vân, rõ ràng chỉ là thi triển thiên phú siêu năng lực phục chế Huo thiên phú lực lượng. Nhắm một con mắt lại, chờ hắn lại mở ra thời điểm, trên trời vậy mà xuất hiện khủng bố như thế lôi kiếp. Chỉ là Bulsora không biết là, nếu như hắn chỉ là dùng sinh linh thác ấn phục chế phổ thông Pokemon năng lực thiên phú. Vậy dĩ nhiên không có cái gì. Xấu chính là ở chỗ hắn đánh cắp chính là Huo năng lực thiên phú. Hắn trong lúc vô tình vậy mà chạm đến giữa thiên địa cấp cao nhất lực lượng. Đồng thời hắn cái này dã tâm bừng bừng cử động, còn ảnh hưởng đến thiên địa pháp tắc vận chuyển bình thường. Bởi vậy lúc này mới bị thiên địa ý chí coi là nhất định phải xóa đi hoặc là sửa đổi lỗ thủng. Chẳng lẽ hôm nay liền muốn mất mạng ở chỗ này sao? Trước một khắc còn đi theo Ash gặp được có thể cho người mang đến may mắn thần thú. Huo, trải qua sau một khắc hắn liền muốn gặp phải sét đánh. Nếu như việc này phát sinh trên người người khác, Bulsora làm người đứng xem nhất định sẽ quát to một tiếng. Thật kích thích, nhưng là việc này phát sinh trên người mình. Bulsora tâm tình phức tạp đến nỗi ngay cả nói đều cũng không nói ra được. Bầu trời đen nhánh kiếp vân trong, kinh khủng lôi điện vẫn còn tiếp tục ấp ủ. Bulsora cảm giác mình đã bị vô hình kiếp vân trong một đạo thời cơ cho khóa chặt. đoán chừng chạy trốn là không có nửa điểm tác dụng. Cũng chính là như thế Bussora mới cảm giác được một trận bất lực. Kiếp vân trong lôi điện không phải Pikachu đánh ra Thunderbolt 100.000 vôn, chính Bussora càng không phải là giống Huo như thế. Thân thể bị lực lượng pháp tắc rèn luyện đến đau thương bất nhập. Thủy hỏa bất xâm thần thú thân thể, ngẩng đầu nhìn bầu trời kiếp vân, Bussora cảm nhận được một cỗ nồng đậm tử vong khí tức. Bất kể thế nào trêu chọc tới cái này phiền phức đồ vật, hôm nay ta nhất định không thể chết ở chỗ này. Bussora ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời kiếp vân, ánh mắt bên trong sinh ra một vòng bất khuất chi sắc. Lúc trước xuyên qua đến Pokemon thế giới đến, hắn từ một cái thân phận hèn mọn thực lực nhỏ yếu bắt trùng thiếu niên, không ngừng mà nỗ lực cố gắng mồ hôi, từng bước một dốc hết tâm huyết mưu đồ, cuối cùng mới có bây giờ thành tích, có được thủ hạ cái này một đội thực lực cường đại Pokemon, có cùng mình quan hệ tâm đầu ý hợp bằng hữu, có chính mình để ý thân nhân cùng người yêu, đồng thời có cái này một thân siêu năng lực. Đây đều là hắn bỏ ra thường nhân không cách nào tưởng tượng cố gắng mới lấy được. Bây giờ hắn đánh cắp đến Huo hai đạo năng lực thiên phú. Sinh mệnh lễ tán có lẽ có thể để hắn có được càng thêm lâu đời tuổi thọ. May mắn chúc phúc có lẽ có thể làm cho hắn tương lai giống chân chính nhân vật chính như thế. Còn sống, không cần giống bây giờ dạng này cố gắng, liền có thể thu hoạch được các loại chính mình khát khao có đồ vật. Huo quái này hai đạo năng lực thiên phú, để hắn thấy được một cái quang minh tương lai, một cái tràn đầy vô hạn khả năng tương lai. Bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, bây giờ chính là muốn hưởng thụ thành quả thời điểm. Hắn làm sao có thể chết ở chỗ này? Hắn không cho phép chính mình cứ như vậy tử vong. Ai cũng đừng nghĩ xóa bỏ cố gắng của hắn. Ai cũng đừng nghĩ gián đoạn tương lai của hắn. Vận mệnh của hắn chỉ có thể từ chính hắn nắm giữ. Thuận vi phàm, nghịch vi tiên. Ta không muốn làm cái gì tiên Phật, nhưng là vì có thể sống sót. Chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay ta cũng muốn đấu với ngươi bên trên một đấu. Oanh, chấm ngoặc kép, phảng phất cảm nhận được Bussora trong lòng nghịch phản chi ý. Trên bầu trời kiếp vân phảng phất cảm thấy mình nhận lấy khiêu khích. Một tiếng trầm muộn tiếng sấm từ kiếp vân trong truyền đến. Cuồng bạo lôi đình đang điên cuồng hội tụ. Bussora biết tiếp xuống chính là chân chính khảo nghiệm thời điểm. Mặc dù trong lòng có mọi loại không cam lòng, trong lòng có nói không hết khổ sở cùng muốn sống sót lý do, nhưng là hắn biết nếu như mình không thể từ trong lôi kiếp kiên trì nổi, như vậy hắn hôm nay liền thật phải chết ở chỗ này. Oanh két, chấm ngoặc kép, kiếp vân trong lôi điện chi lực rốt cục ngưng tụ tới cực hạn. Một đạo vạc nước thô cuồng bạo lôi đình hướng phía Bussora bổ xuống. Ông, chấm ngoặc kép, cảm nhận được lôi đình bên trong cái kia để cho người ta dùng mình lực lượng hủy diệt. Bussora con người bỗng nhiên co rụt lại, cùng lúc đó điên cuồng thôi động trong cơ thể siêu năng lực. Một đạo phòng ngự cái chắn đem hắn bảo hộ ở đằng sau. Lúc trước đối mặt Zapdos bay vào trong lôi vân, dựa vào tự nhiên chi lực tăng phúc, toàn lực oanh ra một tia chớp, đã đủ để đem Bussora chống lên phòng ngự cái chắn cho đánh tan. Chớ nói chi là lúc này uy lực không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần lôi kiếp. Đoán chừng Bussora chống lên phòng ngự cái chắn yếu ớt cùng một trang giấy không có gì khác biệt đi. Đấy đấy, chấm ngoặc kép, nhưng mà Bussora còn không có cảm nhận được thực lực mình nhỏ yếu. Một đạo mảnh mai thân thể đã trước tiên xuất hiện ở Bussora trước người. Butterfree dựa vào teleport, di động trong nháy mắt. Tốc người trong lúc nhất thời vọt tới Bussora trước người. Một đạo màu xanh nhạt protect, bảo vệ, đè vào Bussora phòng ngự cái chắn phía trước. Đừng a, Bussora không nghĩ tới Butterfree sẽ ở lúc này xông lại. Mặc dù Butterfree thực lực không yếu, nhưng là Butterfree lực lượng thiên hướng về khống chế. có thể nói tổng quan chiến đấu lực Butterfree còn không có Bussorah mạnh. Ngay cả chính Bussorah đều không có lòng tin ngăn cản xuống tới kiếp lôi. Lại không phải Butterfree chống lên Protect, bảo vệ, có thể phòng ngự được. Manh manh, chấm ngoặc kép, vừa, chấm ngoặc kép, lệ, chấm ngoặc kép, sát, chấm ngoặc kép, sinh sôi, chấm ngoặc kép, làm bị Bussorah thu phục Pokemon. Nào có nhìn xem chính mình huấn luyện ra bị công kích, mà bọn chúng vẫn đứng ở một bên đứng ngoài quan sát đạo lý. Dù cho lôi kiếp lực lượng cường đại tới đâu, lôi kiếp cũng nhất định phải tại đánh bại bọn chúng về sau mới có thể tổn thương đến chính mình huấn luyện ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.